Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4230. Cái thế bá chủ, thiên đế, toàn bộ chư thiên biển sao sôi trào. Đây là một cái oai hùng vĩ đại cái bóng, ở trong biển sao bước chậm, ngang qua tinh hệ, tự thân chảy xuôi mà ra khí thế, để ngàn tỷ sinh linh nằm dạp run rẩy. Một ngày này, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập chấn thế gợn sóng, dường như cửu thiên thập địa chúa tể ở trong vũ trụ cất bước. Chỗ đi qua vạn đạo nổ vang, nhật trầm nguyệt hủy, ngàn tỷ hoàng tinh rì rào run lên. Đạo thiên đế đến rồi, cúi nhìn chư thiên, uy thế vạn cổ, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì đạo thiên đế xuất hiện mà nổ vang. Thời khắc này hắn hóa thành vĩnh hằng bất hủ ánh sáng. Ước vạn đạo vết tích theo hắn hiện ra, dường như một tôn tiên vương hạ giới, tự thân lộ ra đến khí lưu, làm cho cả đại vũ trụ đều đang phập phồng. Hắn đi ra, bình định hắc ám, tiên tộc thủy tổ cùng hoàng tộc thủy tổ cả người run rẩy, trong mắt lóe ra vẻ kích động, nói rằng đạo thiên đế dĩ nhiên bình định hắc ám đầu nguồn, khó mà tin nổi, hắn đến cùng là làm thế nào đến, lúc này mới mấy năm, hiện tại đạo lăng đã rất mạnh, so với chúng ta trạng thái toàn thịnh còn muốn đáng sợ. Xem ra hắn ở hắc ám đầu nguồn bên trong được đại tạo hóa, hay đại tiên vương líu lưỡi. Bọn họ không nghĩ tới đạo thiên đế trưởng thành sẽ nhanh như thế. Chỉ có điều trong mắt vẫn có lo lắng. Phong ấn tạo hóa hải sức mạnh đã không chịu đựng được. Đạo thiên đế xác thực đi ra. Thế nhưng huyền hoàng một mạch còn không có năng lực này. Cùng tạo hóa hải triển khai chính diện va chạm money ai. Thiên không quan tâm hắn. Ở cho đạo thiên đế trăm năm. Hắn nhất định sẽ càng mạnh hơn, thiên đình cũng sẽ càng mạnh hơn, ma đế bọn họ sắp đột phá rồi, hai đại không chọn vẹn tiên vương tiếc hận, nếu là lại có thêm một quãng thời gian, thiên đình chiến lực sẽ tăng gấp bội, đi ra từng cái bá chủ, đến thời điểm mới có thể cùng tạo hóa hải triển khai đọ sức. Bọn họ cho rằng, chết trận ở xung phong trên đường, dù sao cũng hơn khuất nhục bị trấn áp cường quá nhiều. Ha ha ha, đạo thiên đế trở về, ta liền biết, vũ trụ này không có cái gì làm khó được đạo thiên đế. Hắc ám đầu nguồn cũng không được, thiên đình run mạnh. Chúng tướng sĩ kích động rít gào, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ cư dân hưng phấn vẫy tay. Bọn họ cảm giác lần này đạo thiên đế xuất hiện, hắn đáng sợ hơn, toàn bộ chư thiên đều theo hắn lắc lư. Đạo lăng xuất hiện ở huyền hoàng vũ trụ, thời khắc này toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều thức tỉnh. Vô tận binh mã bạo phát, tuyệt thế dũng tướng khôi phục, một tôn lại một tôn bá chủ cũng cùng thức tỉnh. Huyền hoàng vũ trụ bùng nổ ra vô cùng vô tận thần mang, soi sáng chư thiên, đều muốn đâm thủng hắc ám, quét ngang mênh mông biển sao. Tam đại tiên vương, đạo thiên đế, hầu ca, đạo thánh tiên, hầu ca có thể nói đấu chiến tiên vương, luôn tiên thiết côn, diễm diễm rực rỡ, bất cứ lúc nào có thể oanh tạp rung động vạn đạo lực lượng. Nó con ngươi màu vàng kim mở to, toàn bộ cơ thể dường như rung động cửu thiên thập địa tiên vương ở đây bạo phát. Đạo thánh tiên, trời sinh thánh linh, ở các đại lĩnh vực đều có vô địch dáng người. Mấy năm đi qua, đạo thánh tiên so với trước đây cường đại hơn. Toàn thể thánh linh khí tức ngập trời, dâng trào đến cực điểm, va chạm rộng lớn vũ trụ tinh không. Đạo thánh tiên trên đỉnh đầu lơ lửng một khẩu tiên mâu, tỏa ra đồ thần diệt tiên lực lượng. Ở đạo thánh tiên tế luyện bên dưới, này tiên mâu nhanh hóa thành tiên vương chi binh. Đạo lăng oai hùng vĩ đại, phảng phất đứng ở trong hỗn độn, hắn cố nhiên phi thường bình tĩnh, chưa từng bộc phát ra. Nhưng là dù là ai đều có thể nhận ra được, đạo thiên đế trong cơ thể cái kia lệnh vũ trụ đều run rẩy khí thế. Phảng phất một tôn tề thiên tiên vương, tam đại tiên vương, đứng sững ở tạo hóa hải đối diện, khí thôn hồng hoang, phảng phất tam đại hằng cổ cự long vắt ngang. Ha ha ha, lão đại ca bọn họ nở nụ cười, cười to liên tục, cảm giác đáng giá. Chư thiên biển sao đi ra tam đại tiên vương, thế hệ tuổi trẻ tiên vương, chiến lực tuyệt thế, ngươi ở nói chuyện với ta. Tiên đồ đáy mắt lóe ra một tia tàn lãnh, hắn xem ra vô cùng trẻ tuổi, đầu đầy tóc dài vàng óng xõa vai, toàn bộ cơ thể dường như hằng cổ bất diệt kiêu dương, lại thấu triệt không gì sánh kịp đồ tiên khí thế. Tiên đồ mạnh mẽ vô dung hoài nghi, một khẩu đáng sợ thiên đao như ẩn như hiện nương theo hắn vận chuyển. Tựa hồ một khi xuất khiếu, có thể chặt đứt tiên vương. Đạo lăng đứng chắp tay, nhìn xuống tiên đồ, nhàn nhạt mở miệng, không phải ngươi, còn có thể là ai? Không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn xuống chư thiên biển sao? Ngươi sống vô tận năm tháng, cũng không có nhìn thấy ngươi mạnh bao nhiêu. Vô chi sâu, tiên đồ nở nụ cười, trên gương mặt mơ hồ tránh hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn tiên đồ hào cố nhiên không phải tề thiên tiên vương, có thể tuyệt đối không xa, nhưng là hiện tại một cái nhân tài mới xuất hiện, đại đạo tiên vương cách vô số đời huyết thống hậu nhân, dĩ nhiên dám to gan dùng loại này khẩu khí nói với hắn nói. Thực sự là ngông cuồng. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng dám đối với tiên đồ hò hét. Ha ha, một giới này quá bình tĩnh, không biết tàn khốc, nuôi thành một đám cuồng vọng vô tri tiểu gia hỏa. Ta rất chờ mong chinh phục một giới này, để bọn họ nằm dạp run rẩy, một đám lại một đám khí tức đáng sợ lão quái vật ở mở miệng. Bọn họ đang cười lạnh, đầy mặt tàn khốc, có chút người là năm đó chư thiên biển sao đi ra cường giả, gia nhập tạo hóa hải, hiện tại cầm thiết qua, nhằm vào chư thiên biển sao, bọn họ rất chẳng đáng, cảm giác những tiểu tử này không có trải qua tàn khốc. Không biết tuyệt diệt là cái gì, không biết cái gì là luyện ngục, huống chi là tiên đồ. Hắn còn đang cười, tiếng cười càng lớn, khí tức liền càng là khủng bố, toàn bộ thân thể giống như khai thiên tích địa tiên đao đang thức tỉnh, dâng trào ra đồ tiên khí tức. Ầm ầm ầm, toàn bộ 36 ngày khung đều ở run lên, sụp đổ địa phương càng nhiều. Cái kia chói mắt đồ tiên ánh đao, đều muốn bổ ra tứ đại tiên vương. Hôm nay liền để ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật, mở mang kiến thức một chút trong miệng ngươi không rất mạnh ta, là làm sao tế sống tứ đại tiên vương. Tiên đồ khí tức khôi phục, đồ tiên lực lượng bạo phát, một khẩu có thể chặt đứt vũ trụ vạn vật thiên đao hiển hiện ra. Dắt đánh nát cửu thiên thập địa cái thế lưỡi đao này dữ tợn mà lại xé rách tất cả lưỡi đao, để 36 tiên khung run rẩy, chém nứt tất cả đồ tiên khí tức, thấu giới mà ra. Thời khắc này, toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn tiêu diệt tuyệt, bị đồ tiên khí tức bị quấy nhiễu. Húng, nhưng là thiên đình một cái nào đó đạo cung nổ tung, Trảm tiên đạo nhân ngộ, bắt lấy một tia đồ tiên chân ý, trong phút chốc thức tỉnh, oanh kích cấm kỵ cửa lớn. Chỉ có điều trảm tiên đạo nhân khí tức, cùng hiện tại huyền hoàng vũ trụ tao ngộ hạo kiếp dù sao nhỏ yếu đi một chút, dẫn đến rất nhiều người không có phát hiện trảm tiên đạo nhân oanh kích cấm kỵ cửa lớn. Hài tử, sống tiếp. Vì huyền hoàng, vì chúng ta, vì tất cả mọi người, lão đại ca phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt phóng thích khát máu giết hết. Cái gì tiên đồ, cái gì hậu trường hắc thủ, cái gì tạo hóa hải, lão đại ca đều không để vào trong mắt. Đây là hắn vô địch ý niệm. Hắn dường như cái thế ma vương. Thời khắc này lão đại ca muốn chết trận ở xung phong trên đường. Hắn không sẽ chọn uất ức chết đi. Lão đại ca tinh thần ý chí, tức giận tiên đồ, tuyệt thế một đao, giết hết vô tận, nằm dày đặc toàn bộ tiên khung vũ trụ, chém đánh tới, muốn chém rơi lão đại ca đầu người. Ầm ầm, run lên huyền hoàng vũ trụ trong phút chốc nổ vang. Đạo thiên đế khôi phục, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, dường như khai thiên tích địa cái thế bá chủ, thả ra bất hủ tiên quang. Hắn nắm quyền ấn, rung động cổ kim tương lai, khủng bố ngập trời. Cú đấm này xuyên qua toàn bộ 36 tiên khung, chí cường chí bá một quyền, có thể nói cổ kim tương lai bên trong đánh ra đến rồi. Trực tiếp đánh giết mà đến, đánh về phía bổ về phía tiên khung đổ tiên một đao. Hết chương.